Liệp chứng pháp y hệ liệt quyền 1, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có hẳn một thi thể để kiểm nghiệm nhưng đối với Kỳ Minh nhiêu đó cũng đủ rồi, cậu đã từng khám nghiệm tử thi còn ít ỏi hơn thế này, lại hỗ trợ xác định được danh tính của nạn nhân thông qua một ngón tay được gửi đến đồn cảnh sát, cậu đã giải được câu đố do kẻ giết người hàng loạt kia, nhưng cũng mang lại cho bản thân vết sẹo ngay trên đầu. Sau khi nghe xong, La Gia Nam thật sự phẫn nộ sâu sắc. Hắn thề sớm muộn gì cũng phải bắt được tên khốn đã hại Kỳ Minh. Em định bơi qua Thái Bình Dương bắt người hay sao? Kỳ Minh đang xem báo cáo khám nghiệm tử thi của cao nhân, nói. Trong người nạn nhân có thuốc gây mê, có thể xác định là mưu sát, kết hợp với nhiệt độ làm ảnh hưởng đến tốc độ sinh nở của trứng ruồi, thời gian chết ước tính là trong vòng 48 giờ. La Gia Nam hỏi, lúc nạn nhân bị sư tử ăn thịt còn sống không anh? Căn cứ vào mấy vết máu xung quanh miệng vết thương, nạn nhân vẫn còn sống nhưng không có ý thức đâu. Nồng độ thuốc mê trong máu của anh ta đủ để hạ gục một con voi. Kỳ Minh gấp báo cáo lại, nói. Mặc dù cái này anh không muốn nói, nhưng mà ném xác vào chuồng thú đúng là cách hay. Đến xương cũng không còn. Anh, sao anh lại cười với em? La Gia Nam khoanh tay. Hôm qua ai nói muốn anh cười nhiều hơn? Kỳ Minh cúi đầu nhìn di vật của nạn nhân trong túi vật chứng, nói. Giày TOD, STCK quần, cậu dừng lại một chút, đường may rất kỹ, vải cũng đẹp, chắc là hàng thủ công. Người có tiền chết cũng không giống ai, La Gia Nam nói, Kỳ Minh nhét bức ảnh chụp cuộc sống của nạn nhân vào hộp đèn, khoanh tay xem kỹ một hồi rồi chỉ vào một trong những vị trí, nói. Đốt sống ngực thứ tư và thứ năm có dấu hiệu hồi phục sau khi gãy. Nạn nhân chắc hẳn đã bị té rồi tổn thương phần lưng từ nhỏ. La Gia Nam ghi chú những lời cậu nói vào sổ tay để chờ đến công viên hỏi nữ quản lý ngực bự xem cô có quen ai giàu có vậy không. Từ sự kiện, sóng gió, hôm qua, hắn khá là chắc kèo hắn chỉ, cong, với mỗi Kỳ Minh, chứ không phải gặp ai cũng, cong, thầy Kỳ, cao nhân đứng dậy và đưa cho Kỳ Minh một bản báo cáo mới in. Nạn nhân cao khoảng 1m75 đến 1m8, cân nặng từ 90 đến 100 kg. La Gia Nam nghe vậy bĩu môi, má, 100 kg. Hèn chi sư tử ăn xong cũng không nhục nhích, công viên đó 3 ngày cho ăn một lần, nạn nhân cũng có thể được xem như bữa phụ cho tụi nó. Kỳ Minh gỡ ảnh ra khỏi hộp đèn, tháo bao tay rồi rửa tay sạch sẽ. Cậu nhìn La Gia Nam, hỏi, bao giờ em quay lại công viên dã sinh đó? La Gia Nam ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ ạ, vậy đi thôi. Kỳ Minh vừa nói vừa cởi áo blouse rồi thay bằng blazer. Nhìn vòng eo của Tề Minh được bọc trong bộ đồ tây, La Gia Nam âm thầm nuốt nước bọt. Ngay khi La Gia Nam vừa miêu tả nạn nhân xong, sắc mặt nữ quản lý đỏ lên, bộ ngực phập phồng, đến nói năng cũng lộn xộn. Trời ơi, đây là giám đốc của chúng tôi. Cô mới nói đến chữ, giản, thì bỗng giật bắn người và có vẻ muốn ngất. La Gia Nam duỗi tay bắt lấy eo cô rồi ấn tay lên huyệt nhân trung giữa mũi và miệng cô. Kỳ Minh kiểm tra mạch và đưa tay để cởi cúc áo sát cổ của cô ấy. Anh làm gì vậy? La Gia Nam sửng sốt và rời mắt ra khỏi khe ngực sâu hóm kia. Duy trì hô hấp, Kỳ Minh đẩy tay hắn ra khỏi nhân trung của cô gái, nói. Em bấm ở đây làm gì, muốn bấm thì bấm chỗ này. Cậu vừa nói vừa cầm lấy bàn tay mềm mại của nữ giám đốc rồi véo mạnh vào vị trí huyệt hổ khẩu ở giữa ngón cái và ngón trỏ. Nữ quản lý bừng tỉnh vì đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức lao vào vòng tay của La Gia Nam rồi khóc nức nở. Trời ơi, sao lại thế này? Không ngờ, giám đốc, La Gia Nam thật sự khó xử, hắn muốn đẩy người phụ nữ đang treo trên người mình ra nhưng không tiện. Vì vậy hắn đứng đó không dám nhúc nhích, chân tay cứng đờ. Bây giờ hắn đã cảm nhận được một chút cảm giác của cao nhân khi bị một con báo nhìn chằm chằm, ánh sáng lóe trên kính của Kỳ Minh thật sự rất đáng sợ. Cái đó, chị gái, chúng ta, có chuyện gì cứ từ từ nói trước. La Gia Nam để cô ngồi sofa, rồi lấy đệm ghế bên cạnh vừa để chặn khe ngực của cô khỏi tầm mắt mình, vừa để ngăn cô bổ nhào vào mình như lúc nãy. Hắn hỏi, chị có chắc đó là giám đốc của chị không? Có bất cứ thứ gì có thể của anh ta để trích xuất DNA đi giám định không? Ví dụ như lực hay bàn chải đánh răng đều được, phòng bên cạnh là văn phòng của anh ấy, có thể trong ngăn kéo có lược. Quản lý vừa khóc vừa trang điểm, lại chuốt mascara khiến vành mắt cô trông như gấu trúc. Kỳ Minh đi vào phòng giám đốc, cậu đeo găng tay vào rồi lần lượt mở các ngăn kéo trên bàn làm việc để tìm lược. Trong ngăn kéo áp chót cậu tìm thấy một chiếc lược. Trên răng lược không có tóc nhưng phần sót lại giữa các răng cũng đủ để đối chiếu DNA. Cậu bỏ chiếc lược vào túi đựng vật chứng, Trước khi đứng dậy, cậu nhìn ngăn kéo cuối cùng, suy nghĩ một chút rồi giơ tay kéo nó ra. Nhưng ngăn kéo đã bị khóa. Quay trở lại phòng của nữ quản lý, cậu lại nhìn thấy người phụ nữ đang ôm La Gia Nam mà khóc. Lông mày cậu khẽ cau lại. Kết quả đối chiếu DNA giúp họ xác nhận thân phận nạn nhân. Hứa Kiệt tóm tắt lý lịch của nạn nhân cho mọi người trong đội. Giản Việt, 53 tuổi, là giám đốc công viên dã sinh. Ông ta còn điều hành một doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thức ăn cho thú cưng lớn ở nước ngoài. Ông đã ly hôn, có 2 con, vợ cũ Quách Điểm nuôi con trai lớn Giản Y Hàm ở Anh. Con trai thứ 2 tên Giản Y Niệm gần đây mới bị buộc thôi học, sau đó chuyển sang một trường tư thục. Vừa bán thức ăn cho chó vừa mở vườn thú thì có thể gây thù với ai nhỉ? La Gia Nam đan 10 ngón tay vào nhau rồi gối sau đầu. Hắn nhìn khuôn mặt hơi tròn của Giản Việt trên màn chiếu rồi lẩm bẩm. Trông phúc hậu vậy mà kết cục lại như thế. Thuốc mê tìm thấy trong cơ thể nạn nhân có thành phần tương tự thuốc mê động vật trong công viên dã sinh. Cao nhân đưa biên bản khám nghiệm tử thi cho mọi người. Miêu Hồng vươn tay xé tờ giấy sau lưng cậu, trừng mắt hỏi. Cậu làm cái gì mà phải dán tên sau lưng? Thầy Kỳ không nhớ tên của em. Làm vậy cho tiền. Cao nhân cười híp mắt. Ngoại trừ La Gia Nam, tất cả mọi người đều nhìn về Kỳ Minh với vẻ mặt. Thầy Kỳ đừng như vậy. Kỳ Minh ho khan một tiếng rồi cầm ly uống một hớp nước. Nói thật đến giờ cậu cũng chưa nhớ được hết tên mọi người. Chỉ nhớ mỗi Trần Phi, Miêu Hồng và La Gia Nam. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Miêu Hồng thở dài nói. Hy vọng đồ đệ mới của tôi cũng dễ thương như vậy. La Gia Nam nhíu mắt nhìn cô. Sư phụ không thể đứng núi này trông núi nọ như vậy được. Người đã nói con mãi mãi là đồ đệ người yêu thích nhất. Thật à, tôi mà nói như thế thì chắc là uống say rồi. Miêu Hồng đơ mặt, đợi tan tầm rồi tán dóc. Trần Phi gõ mặt bàn. Tiểu La, bên vườn thú có tin tức gì không? Quản lý nói rằng dạo này giám đốc Giản đang thảo luận về một khoản đầu tư. Ông ấy nói sẽ dùng phần đất bên cạnh công viên dã sinh để xây dựng một khu nghỉ dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu nhập từ vé vào cửa vườn thú thôi thì không đủ sống. La Gia Nam mở cửa sổ và rút một điếu thuốc, sau đó bật lửa và châm. Vấn đề này liên quan đến việc tịch thu đất của nông dân sống bên cạnh công viên nên vẫn chưa thể thỏa thuận giá cả. Có xung đột hay không? Trần Phi hỏi, La Gia Nam lắc đầu. Nghe nói không có, hay là nhân viên không đồng ý với quyết định này của giám đốc? Dùng thuốc gây mê động vật có thể là do nhân viên trong nội bộ gây án. Quản lý nói rằng có một nhân viên vì buôn lậu chim chóc và vật liệu xây dựng nên bị giám đốc đuổi việc. Tôi dự định ngày mai sẽ đến nhà người này. Được, Trần Phi suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Bình Sinh. Lão Triệu, đến trường học của con trai của Giản Việt và thông báo cho người nhà nạn nhân. Triệu Bình Sinh khẽ nhún vai, loại chuyện này vẫn luôn rơi vào đầu của hắn. Sau bữa tối, Kỳ Minh ngồi xếp bằng trên sofa gõ vi tính lạch cạch. La Gia Nam ngồi bên cạnh, hắn bật TV, đưa tay ra sau ghế sofa rồi khoác vai đối phương. A Cường đi tới đi lui mấy vòng dưới chân hắn, một lúc sau nó bị mắc kẹt dưới ghế sofa. La Gia Nam trợn mắt đi xuống nâng cả Kỳ Minh và ghế lên rồi duỗi tay kéo A Cường ra ngoài. Sau đó, hắn bắt đầu tập thể dục chống đẩy một lúc, nâng tạ một lúc rồi đi loanh quanh trong nhà. Nếu em rảnh thì giúp anh Hiệu đính chồng bàn thảo đi. Kỳ Minh nghiêng đầu về phía bàn máy tính ngoài ban công. La Gia Nam cầm bàn thảo đã in và đột nhiên nhíu mày lại. Bản thảo đều viết bằng tiếng anh tưởng em chuyên nghiệp lắm hả? Chứ không phải em hay khoe khoang tiếng Anh của em tốt à, em xem phim. Vụ nổ lớn, thì còn hiểu chứ mấy cái từ chuyên ngành của anh em không hiểu đâu. La Gia Nam chỉ vào một từ có hơn 20 chữ cái, vẻ mặt hắn trông rất đau lòng. Vụ nổ lớn, The Big Bang Theory, là một sitcom Mỹ về năm nhân vật sống tại Pasadena, California, đôi bạn cùng phòng Leonard Hofstadter và Sheldon Cooper, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech. Penny, một cô bồi bàn có ước mơ làm diễn viên sau đó đã trở thành một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ đối diện. Và những người bạn cùng đồng nghiệp cũng mọt sách và giao tiếp tệ không kém, kỹ sư không gian Howard Urwitz và nhà vật lý thiên văn Rad Kutharapali. Sự mọt sách và hiểu biết cao siêu của bốn chàng trai đối lập một cách hài hước với kỹ năng giao tiếp và hiểu biết thông thường của Penny. Kỳ Minh cầm điều khiển từ xa rồi chỉnh TV, bật phim. Vụ nổ lớn, không có phụ đề tiếng Trung, rồi khiêu khích nhìn La Gia Nam. Xem đi rồi nói anh nghe tập này nói về cái gì. Vậy thì còn gì thú vị chứ? Lua Chiên đưa tay lên lắc về phía TV cảm biến để chuyển kênh. Em không cần phải cố tình phóng đại khả năng để tìm kiếm sự chấp thuận. tiếng Anh của em có tốt hay không thì với anh nó cũng có ý nghĩa gì đâu. Kỳ Minh không muốn lên mặt dạy đời La Gia Nam, nhưng cậu thấy hắn có tính xấu này nên nhịn không được phải nhắc một tiếng. Ngồi xổm trước mặt Kỳ Minh, La Gia Nam còn cách mặt cậu một khoảng bằng cái máy tính xách tay. Thầy Kỳ, em không giỏi như anh, nhưng ở một số phương diện anh phải cho em thể hiện chứ đúng không? Phương diện nào? Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn hắn. Ví dụ như, La Gia Nam liếm liếm môi. Hôn chẳng hạn, Kỳ Minh bình tĩnh nhìn hắn rồi nói. Có hơn 600 loại vi khuẩn có thể sống trong nước bọt. Vi khuẩn trong miệng của mọi người không hoàn toàn giống nhau. Hôn có thể lây nhiễm chéo. La Gia Nam muốn đập đầu vào đệm chết luôn cho rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn một cái đã như vậy, sau này muốn cởi quần lên giường chắc còn bị phổ cập khoa học ghê gớm hơn. Kỳ Minh tháo mắt kính rồi để máy tính qua một bên. Cậu hơi khom lưng tiến sát lại mặt La Gia Nam, hỏi. Nãy ăn cơm xong em đánh răng chưa? La Gia Nam gật đầu cái rụp. Một giây sau, ngón tay hơi lạnh lạnh của Kỳ Minh chạm vào má La Gia Nam, hơi thở của cậu cũng nhẹ nhàng phớt qua đôi môi mím chặt của hắn. La Gia Nam trừng mắt nhìn Kỳ Minh nhắm mắt nghiêng đầu tiến lại gần hơn. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia đã kết thúc rồi. Kỳ Minh đeo mắt kính rồi nói với La Gia Nam đang đơ ra. Rồi đó, em làm gì thì? Giọng cậu bị một nụ hôn giống như săn mồi đánh gãy. La Gia Nam một tay ôm gáy Kỳ Minh, một tay ôm lấy eo anh. Đầu lưỡi hắn không tự chủ cậy mở môi và răng của người kia. Dục vọng kiềm nén bấy lâu nay bùng phát hoàn toàn. Kỳ Minh theo bản năng giơ tay định đẩy vai La Gia Nam, nhưng cậu hoàn toàn bị đối phương khống chế nên không thể thoát ra. Đồng thời cậu nhận ra mình thật sự không cự tuyệt nụ hôn của La Gia Nam. Ngược lại, đối phương hôn càng mạnh tay cậu càng không còn sức. Nụ hôn vô cùng hung hãn khiến lượng lớn dưỡng khí trong phổi bị tiêu hao. Ngay sau đó sắc mặt Kỳ Minh đỏ bừng. Đúng lúc này, La Gia Nam đã chuyển vị trí hôn sang tai và một bên cổ của cậu. Kích thích trước nay chưa từng cảm nhận được khiến Kỳ Minh co rụt vai. Cậu vô thức vòng tay ôm lấy vai cùng cổ của người kia và thở ra một hơi nóng rực cả người run lên. La Gia Nam rốt cuộc không thể dừng lại. Hắn ngậm trái táo hầu kết đang trượt lên xuống của Kỳ Minh, cánh tay để trên eo đối phương cũng trượt xuống. Cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của La Gia Nam áp vào da mình, Kỳ Minh đột nhiên mở to mắt. La Gia Nam, Kỳ Minh hét lên mới khiến La Gia Nam hoàn hồn. Hắn thở hồng hộc nhìn môi Kỳ Minh bị mình hôn đến đỏ ửng. La Gia Nam rút tay về rồi dùng sức lau cằm. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không nghĩ tới, em có chút, em đi tắm. La Gia Nam vọt vào nhà tắm cũng không thèm cởi quần áo mà mở vòi hoa sen dội nước lạnh từ đầu xuống chân. Dòng nước lạnh ngắt dập tắt máu sôi trào trong huyết quản hắn, nhưng xúc cảm lúc chạm môi vẫn lưu lại rõ ràng ngay trên khóe miệng. Hắn gục đầu vào tường, nghiến răng ném hình ảnh như hạn vạn con kiến cắn xé vào tim ra khỏi đầu. Mẹ, La Gia Nam đấm mạnh vào tường. Suýt chút nữa là sai lầm cờ mờ nờ rờ. Cách chương.